Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 15, công khai cướp đại ca sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Dương Mậu Di bắt đầu nhảy tập thể dục theo đài thời điểm An Lương căn bản không thấy, hắn chính đang kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống nhắc nhở tin tức canh, nhiệm vụ tin tức trợ giúp tiểu chủ bá một con hồ ly tinh thắng được 6 vòng công sẽ chiến thắng lợi, nhiệm vụ khen thưởng, đem căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ thu được đối ứng khen thưởng, thất bại trừng phạt không. An Lương xem xong nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ tin tức trong lòng hắn âm thầm cảm thán, quả nhiên là nhân sinh được lời hệ thống, nhiệm vụ như vậy không phải người thường sinh được lời. Thất bại trừng phạt đều không có, còn không phải cuộc đời được lời. Lương nhân vị quy đại ca, vẫn còn chứ. Dương Mậu Di triệu hoán An Lương, bởi vì vòng thứ hai công đoàn chiến sắp bắt đầu. Hức hức hức, Lương nhân vị quy đại ca đi rồi sao? Dương Mậu Di lần thứ hai triệu hoán An Lương. Nàng phát hiện An Lương tài khoản rõ ràng ngay ở ghế VIP, lẽ nào treo máy? Phòng trực tiếp dân mạng gửi đi màn đạn, trải qua An Lương 10 cái bản đồ kho báu oanh tạc, hiện tại Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong kế VIP thì có hơn 100 cái, nhưng đại đa số không có người dẫn chương trình fan bài mà thôi, vẻn vẹn chỉ là người qua đường. Hai tay đánh chữ lấy đó thuần khiết một con hồ ly tinh. Này một tên lừa gạt đệt, cái này hồ ly tinh quá đội lên. Tập thể dục theo đài đều đem ta xem đội lên, không chịu được, Lương nhân vị quy đại ca xông tới, lên lên lên, triệu hoán Lương nhân vị quy đại ca, lại bảo vệ cái này hồ ly tinh một vòng, lại nhảy một lần tập thể dục theo đài, yêu nghiệt to gan. Ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình, đại uy thiên long, giảng đạo lý, cái này hồ ly tinh, thế tôn địa tàng đến rồi cũng chịu không được, ngược lại bần tăng không có đứng vững, bần đạo đã xin xuống núi, bần tăng chính đang hoàn tục thủ tục bên trong. An Lương phục hồi tinh thần lại, kiểm tra điện thoại di động trên tình huống, sau đó gửi đi tin tức. Nhanh như vậy liền nhảy xong xuôi, ta liền đi uống một hớp nước, còn không thấy đây, An Lương gửi đi tin tức nhất thời gây nên các cư dân mạng nhổ nước bọt. Ngươi nghe người ta nói hay không, Tú? Tú Nhi, đại ca chính là đại ca, điểm tập thể dục theo đài, xoay người đi uống nước, tiểu chủ bá đã khóc ngất, hồ ly, xem ta bảng một. Ta hiện tại là đại chủ bá. Dương Mậu Di nhìn An Lương gửi đi tin tức, nàng đồng dạng có chút không nói gì, người này cũng quá tú đi, làm cho nàng nhảy tập thể dục theo đài, kết quả chính hắn liền đi. Như vậy phong cách để Dương Mậu Di đột nhiên nghĩ đến một người. Lương nhân vị quy đại ca, chúng ta vòng thứ hai nói thế nào? Dương Mậu Di dò hỏi. Vốn là Dương Mậu Di đã chuẩn bị lui ra người dẫn chương trình ngành nghề, nhưng hiện tại đến rồi một cái hoang dại đại ca, nàng há có thể không nắm lấy cơ hội. Nếu như có thể ở lại người dẫn chương trình ngành nghề, ai lại đồng ý rời đi đây? Nói thí dụ như hiện tại, trong vòng nửa canh giờ, nàng liền kiếm lời 15,000 khối, chuyện như vậy không thơm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Dương Mậu Di dò hỏi, nếu như không có nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ, An Lương liền chuẩn bị lưu, nhìn cái khác nữ người dẫn chương trình hoặc là trò chơi người dẫn chương trình, nói thí dụ như điểm một cái đi rừng kỹ thuật người dẫn chương trình, chính hắn tuyển chọn đơn, để kỹ thuật đi rừng làm chó, loại kia đãi ngộ thoải mái lật trời được không? Dù sao mỗi một cục đối diện thăm hỏi trên ngươi phụ. Kỹ thuật đi rừng đáp lại, đúng, ra đi là ta ba ba. Không qua người sinh được lời hệ thống đã cho nhiệm vụ, đồng thời căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ thu hoạch được thưởng, An Lương đương nhiên sẽ không từ bỏ, hắn gửi đi tin tức. Tiếp tục đi, Dương Mậu Di hài lòng nở nụ cười, loại này bắt đầu nổ soạt 10 cái bản đồ kho báu hoang dại đại ca, dựa theo trực tiếp ngành nghề bên trong thường quy tình huống phán đoán, tuyệt đối là thuộc về loại kia không thiếu tiền chủ. Cho tới loại kia công khoản tiêu phí, thậm chí là bán nhà tiêu phí, tuyệt đối không làm được thoải mái như vậy, đồng thời đã sớm đưa ra yêu cầu, nhưng An Lương liền cái WeChat đều không có dò hỏi đây. Công đoàn chiến vòng thứ hai mở ra, vẫn là tiểu tỷ tỷ kết nối. Đối diện tiểu tỷ tỷ được ta là đến từ giấc mơ công đoàn tiểu thất, rất cao hứng cùng tiểu tỷ tỷ kết nối. Giấc mơ công đoàn tiểu thất trước tiên tự giới thiệu mình, sau đó lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hoa tiểu tỷ tỷ, người bảng một đại ca quá mạnh đi, lần đầu trải nghiệm huy chương, trực tiếp chu bảng 5 vạn sao, ngày hôm nay công đoàn chiến soạt. Dương Mậu Di có chút rụt rè đáp lại, đối diện tiểu tỷ tỷ được nhà chúng ta bảng một đại ca đúng là ngày hôm nay soạt, hồ ly ở đây phi thường cảm tạ bảng một đại ca. Làm Dương Mậu Di mới vừa cảm tạ xong, tiểu thất liền mở miệng nói. Lương nhân vị quy đại ca cầu quen mặt cầu nhận thức hoan nghênh đi đến tiểu thất phòng trực tiếp, tiểu thất biết ca hát gặp khiêu vũ còn có thể chơi léo nha léo nhéo trò chơi. Loại này ngay mặt cướp đại ca tình huống, để Dương Mậu Di tương đương khó chịu, nàng đông cứng mở miệng. Tiểu tỷ tỷ chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Dương Mậu Di mở ra PK nút bấm. Tiểu thất loại hành vi này đang trực tiếp ngành nghề bên trong chẳng lạ lùng gì, vạn nhất liền cướp được đại ca đâu. Phu quân đại ca, ngươi không gặp qua đi chứ? Dương Mậu Di giả vờ đáng thương dò hỏi, An Lương gửi đi tin tức đang chuẩn bị quá khứ. Dù sao đối diện lại biết ca hát lại gặp khiêu vũ, còn có thể cái gì trò chơi tới, ta chuẩn bị đi xem. Oa, phu quân đại ca tha mạng, ta hội học hát, ta cũng sẽ học khiêu vũ, cho ta một chút thời gian nha. Dương Mậu Di lần thứ hai vô cùng đáng thương nói. An Lương nhìn thấy lễ vật PK mở ra sau khi, hắn không chút do dự quét một cái bản đồ kho báu, sau đó gửi đi tin tức. Trước tiên soạt một cái bản đồ kho báu ép an ủi, ngũ âm không đầy đủ hát, xác định không phải giọng hát giết người, An Lương trêu chọc gửi đi tin tức. Tiểu thất phòng trực tiếp bên trong, bảng một đại ca chủ nhật tình nhân, chỉ có hơn 1 vạn bảng danh sách, nhìn An Lương trực tiếp soạt bản đồ kho báu, hắn không chút do dự gửi đi tin tức. Tiểu thất đối diện đại ca quá mạnh, ta không chịu nổi, này một vòng coi như xong đi, ngược lại chúng ta còn có phục sinh vòng, chủ nhật tình nhân biểu thị nhận túng. Đồng thời tay liền soạt 5.000 khối bản đồ kho báu, này ai chịu nổi a? Ở bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà có khoáng, PS, mập huynh chớ sốt sắng, 10 vạn tồn cào tìm hiểu một chút. Cách chương.